Chương 347, Huyết Long Thôn Thiên. Sở Nguyên biết, trước mắt này Nguyên Ma thực lực quả thực chính là ngập trời, ít năng chống lại tự nhiên là không dám có chút đại ý, quanh thân chân Nguyên ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cỗ tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác, kia cường đại uy áp, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng lúc này hắn chính như thiên đạo hóa thân nhất hạng, trong tay cầm đúng là thiên đạo hình phạt chi khí. Thái cổ kim đao này. Thái cổ kim đao vào lúc này Sở Nguyên thúc dục dưới, quả thực là uy mãnh tới rồi cực hạn, làm cho người ta một loại không khả chống lại khí thế, cái loại này cường đại lực lượng, lại làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh hãi chính là, ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên thân hình đó là vô hạn cất cao, khí thế cũng là tới rồi một cái đỉnh bên trong, đột nhiên đó là hướng tới kia kinh thiên cầu vồng bộ tới. Thật sự là giống như bản cổ lại khai thiên tích địa nhất hạng cái loại này tột cùng lực. Lượng, khoảnh khắc trong lúc đó đó là lưu truyền đại thế giới, hủy diệt hết thể tồn tại ẩm vang Sở Nguyên này kinh thiên một đao, nháy mắt đó là hung hăng chạm ở tại Nguyên Ma Sở biến ảo cầu vồng phía trên, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, kia vô cùng vô tận hủy diệt lực, không ngừng nghiền đè nặng hư không, thật giống như hư không hoàn toàn băng toái nhất hạng cái loại này tột cùng lực lượng. Lại tới rồi một cái trước nay chưa có đỉnh núi, cường đại bất khả tư nghị. Vốn Nguyên Ma kia không thể phá vỡ Huyết Long, tại đây Sở Nguyên ngưng tụ tinh thần tức giận một đao dưới, dĩ nhiên là sẽ rách một đạo thật dài trong miệng, không ngừng chảy xuôi máu tươi, làm cho người ta một loại máu tươi đầm địa cảm giác, thập phần khủng bố dị thường nếu là người bình thường nhìn thấy tình huống như vậy, đô hội không tự chủ được phát ra kinh hô tiếng động quả thực là quá mức dọa người rồi. Kia máu tươi liền giống như là không cần tiễn nhất hạng, dầm lạp chảy xuôi, nháy mắt. Đó là nhiễm đỏ cả hư không, làm cho người ta một loại quỷ dị phi thường cảm giác, cũng làm cho người ta một loại dị thường khủng bố hơi thở Sở Nguyên nhìn thấy chính mình một đao. Đó là họa xuất một đạo thật dài dấu vết, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc đứng lên. Hắn thật không ngờ, đã biết một đao uy lực, dĩ nhiên là cường đại tới rồi như vậy tình trạng, ở ngắn ngủn trong nháy mắt. Đó là hoàn toàn họa xuất một đạo thật dài lỗ hổng, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác bởi vì, này Nguyên Ma biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là kinh thiên động địa, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực là khó có thể tưởng tượng nhưng là, cứ như vậy cường đại Nguyên Ma, hóa thành một cái huyết long, dĩ nhiên là trực tiếp bị Sở Nguyên họa xuất một đạo thật dài lỗ hổng, giống như xé rách trang giấy nhất hạng, chút không có phí gì khí lực. Làm cho người ta có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Nhưng mà, Sở Nguyên nhìn thấy như vậy quỷ dị cảnh tượng, trong lòng không khỏi sinh ra một trận cảnh giác, cảm giác được sự tình không ổn. Thật giống như là đối mặt cái gì tuyệt thế ma vương nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng sinh ra, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, cái loại này cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, đã ở trong đó không ngừng bộc phát ra đến chính là, ngắn ngủn một chốc kia. Kia đầy trời huyết long đó là, hoàn toàn biến mất ở tại không trung một cỗ tột cùng khủng bố lực lượng, đã ở không trung không ngừng nổi lên, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm. Giác, cái loại này khủng bố cảm giác, thật giống như này trong hư không, cất giấu một đầu thượng cổ cự thú nhất hạng, cái loại này khủng bố cảm giác, quả nhiên là tới rồi cực hạn Sở Nguyên trong lòng rồi đột nhiên ngẩn ra, biết trước mắt này Nguyên Ma bất khả tư nghị. Căn bản không có khả năng cứ như vậy biến mất hắn không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ tột cùng hủy diệt lực, từ giữa lần thứ hai hoàn toàn bộc phát ra đến, lập tức thổi quét. Thiên địa, xa gìn gẳng cũng vận chuyển tới cực hạn, cảnh giác nhìn thấy này hết thảy thật sự là cường đại một đao, ẩn chứa khôn cùng hủy diệt lực, nếu không phải bản tôn có năm thành thực lực, chỉ sợ trực tiếp cũng bị chém giết nhưng mà, ngay tại Sở Nguyên thập phần cảnh giác thời điểm. Nguyên Ma thanh âm từ giữa truyền đi ra, thanh âm bên trong tựa hồ tràn ngập kinh cụ vẻ mặt, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở trong đó không ngừng. Nổi lên lập tức, chỉ thấy những kia vốn rơi xuống ở tại trên mặt đất máu tươi, dĩ nhiên là quỷ dị lần thứ hai đoàn tụ đứng lên, nháy mắt thời gian, đó là hoàn toàn lần thứ hai ngưng tụ thành một cái huyết long, kia huyết long ở trên diện, không ngừng lưu chuyển một loại không hiểu hơi thở. Giống như so với chi lúc trước hơn cường đại nhất hạng, quanh thân hủy diệt lực lại tới rồi cực hạn, thật giống như tùy ý nhất quái, liền có thể hoàn toàn đánh nát hư không nhất hạng tột cùng lực lượng, quả. Thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi đột nhiên chấn động, trong mắt lại tràn ngập vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, thật không ngờ thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, thật giống như là nầy huyết long căn bản đánh chết không được nhất hạng, cái loại này hồn nhiên hủy diệt lực, lại mang đến một loại khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng cho dù là Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, giờ khắc này. Trong lòng cũng tràn ngập một loại nguy hiểm cảm giác này nguyên ma hóa thành huyết long, thật giống như là có thể hấp thu hết thể công kích nhất hạng, cho dù là gì cường đại chiêu thức, ở hắn trên người cũng không sẽ có gì tác dụng, làm cho người ta một loại lão hổ ăn con nhím cảm giác, dĩ nhiên là không thể nào xuống tay cũng không được không nói. Này nguyên ma đích thật là vạn ma chi tổ, cho dù là năm thành thực lực, đã muốn tới rồi một loại không khả ngăn cản tình trạng huyết long thôn. Thiên, nhật nguyệt vô quang đồng thời, này huyết long mánh quát một tiếng, hóa thành một đạo thật dài cầu vồng, không ngừng ở không trung bay múa, khiến cho thiên địa đều hóa thành một mảnh huyết sắc. Cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, thế nhưng làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại kia không thể địch nổi lực lượng. Ở trong đó không ngừng nổi lên, kia tột cùng hơi thở, lại tới rồi đỉnh khoảnh khắc trong lúc đó, kia huyết long há mồm. Buồn máu mồm to, hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng cắn nuốt mà đến cả thiên địa, hình như là lâm vào một hồi quỷ dị cảnh tượng bên trong. Cái loại này cường đại tới rồi bất khả tư nghị lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn tới rồi một cái trước nay chưa có hoàn cảnh kia tột cùng lực lượng, hủy diệt hơi thở. Lại khiến cho thiên địa đều lâm vào hôn ám vô cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng nổi lên thành hình, thế nhưng có một loại không khả chống lại uy áp, làm cho người ta một loại cường đại tột cùng cảm giác.